Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Thực lực không đủ, liền mời luyện một chút lại đến. 223. Thực lực không đủ, liền mời luyện một chút lại đến. Tiếp nhận Malon đưa tới huy chương, trịnh trọng thu nạp tiến huy chương trong hộp. Nói là sóng biển huy chương, nhưng lại giống như là một viên giọt nước, bất quá lộ ra muốn hẹp dài một chút. Huy chương mặt ngoài khảm nạm lấy lam bảo thạch, phía trên vảy cá hình dạng bậc thang mức độ đường vân lộ ra vô cùng xinh đẹp. Busora đã thu gặp được 9 cái huy chương a, thật lợi hại. Lại còn có Miss Chanton Jim phun ra huy chương. Xem ra Busora ngươi còn tham gia qua hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động a. Nhìn sang, Busora huy chương trong hộp huy chương, Malon khôi phục bình thản ánh mắt bên trong, xuất hiện lần nữa một vòng vẻ kinh ngạc. Trước đó tham gia qua Crimson City tổ chức hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, phun ra huy chương cũng là từ Skyler tiểu thư trên tay đạt được. Đồng dạng là Anova thực lực mạnh nhất mấy lớn đạo quán một trong. Đối với Malon biết Miss Chanton Jim huy chương Busora cũng không kinh ngạc. Mỉm cười hồi đáp, lần này đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu bên trong cuối cùng một viên huy chương tới tay, đối với Busora người tới nói. Lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động xem như kết thúc mỹ mãn. Dựa theo Liên minh Đại hội tư cách dự thi yêu cầu, mỗi cái xuất đạo thời báo tên tham gia Đại hội Pokemon huấn luyện ra, nhất định phải thu tập được bản địa khu hữu hiệu huy chương 8 cái. Đương nhiên giống đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động lấy được cái khác địa khu đạo quán huy chương, cũng là đồng dạng hữu hiệu. Dựa theo tư cách dự thi yêu cầu, Busora bây giờ đã thu tập được 9 cái huy chương. Hắn đã có được tham gia giới này Indigo đại hội tư cách dự thi. Xem ra thời gian kế tiếp hắn cũng có thể đi làm cái khác một ít chuyện. Giữa trưa Misty mở ra cái kia cũ kỹ trong hộp, hắn nhưng là tìm được không ít đồ tốt. Hắn vừa vặn có thể mưu đồ một phen. Người tốt, Busora tưởng thủ, xin hỏi ngươi làm lần này Cerulean hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu bên trong, cho tới bây giờ cái thứ nhất thu hoạch được đạo quán huy chương người khiêu chiến, ngươi có cái gì cảm tưởng đâu? Nguyên bản thủy chi sân bãi bị Malon giày vò thành băng chi sân bãi. Mặc dù băng cứng bị Samurott Razor Cell, vỏ sò lưỡi đao, cho đánh nát, nhưng là sân bãi vẫn là một mảnh hỗn độn. Mấy công việc nhân viên lúc này chính chỉ huy mấy cái hệ lửa Pokemon, dùng hỏa diễm hòa tan băng nổi sau đó lại đem nước đổi đi. Mà hòn ba con mất đi năng lực chiến đấu Pokemon, lúc này cũng đưa đi quảng trường bên cạnh doi cộng tác viên làm trong rạp làm khôi phục xử lý. Cũng may mà Cerulean Gym nhiều tiền, không phải làm dạng này lớn chiến trận. Chỉ sợ tổ chức một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, đạo quán đều muốn gánh vác nặng nợ kinh doanh không đi xuống. Chỉ sợ giống như vậy thịnh đại hoạt động, cũng chỉ có danh xưng Kanto dồi dào nhất đạo quán Cerulean Gym mới có cái kia thực lực kinh tế đến tổ chức. Liên minh có thể vì Cerulean Gym đặc thù xin một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động tổ chức tư cách, chỉ sợ cũng có mượn nhờ Cerulean Gym thực lực kinh tế. Vì Kanto liên minh là một lần tuyên truyền mục đích, Cerulean Gym muốn trọng trấn uy danh. Mấy năm gần đây đã dần dần xuất hiện thế nhỏ Kanto liên minh, đồng dạng cần thông qua một chút hoạt động, hướng cái khác địa khu chứng minh chính mình tồn tại cùng thực lực cường đại. Mặc cho Kanto mười mấy nhà đạo quán đồng thời đóng quán một tuần kháng nghị, Indigo liên minh đám người kia cũng không có quá nhiều giải thích cùng nhượng bộ. Cũng chỉ có nội bộ người biết chuyện mới hiểu được ở trong đó môn đạo. Bởi vì trên thực tế Cerulean Gym cùng Kanto liên minh mục tiêu là nhất trí, có thể thông qua ba nhà đạo quán khảo nghiệm, đều là dưới tay Pokemon nhóm cộng đồng cố gắng kết quả. Vì nghênh đón Indigo đại hội, ta cùng các Pokemon còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. Mới từ sân đối chiến bên trên xuống tới, cái thứ nhất xông tới không phải một mực nằm ngoài đứng đối nhau bên bàn bên trên cho hắn góp phần trợ uy ác, mà là Seoul City đài truyền hình bên ngoài sân các phóng viên. Nhìn xem từng cái sốt ruột đem phỏng vấn microphone cử đi tới. Busora cũng lễ phép từng cái trả lời. Pokemon thế giới người, tại tròn 10 tuổi xuất đạo thời điểm đều sẽ đạt được chính mình Pokemon đồng bạn. Nhưng là cũng không phải là Pokemon thế giới tất cả mọi người là Pokemon huấn luyện ra. Hoặc là nói là chuyên nghiệp Pokemon huấn luyện ra, mỗi người có chính mình khác biệt mộng tưởng. Có muốn trở thành giống như cảnh sát Jenny ưu tú cảnh sát. Có muốn trở thành giống như y tá Joy chữa bệnh và chăm sóc người làm việc. Có muốn trở thành phóng viên, người chủ trì chờ tin tức truyền thông người làm việc. Có muốn trở thành một quang vinh giáo sư chờ chút. Mỗi người đều có chính mình truy cầu. Chính là bởi vì như thế Pokemon thế giới mới có thể vui vẻ phồn vinh phát triển tiếp. Thân là cái này ngũ quang thập sắc đại thiên thế giới bên trong một viên. Busora tôn trọng tất cả lòng mang mơ ước người. Chính như cùng hắn tôn trọng vì huấn luyện ra mộng tưởng phấn đấu chính mình đồng dạng. Busora ngươi đã chiến thắng 3 nhà đạo quán. Tiếp xuống ngươi sẽ khiêu chiến Cerulean Gym sao? Sẽ không, đương nhiệm Cerulean Gym quán chủ Misty là bạn gái của ta. Cho nên tiếp xuống thẳng đến đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động kết thúc, ta cũng sẽ không đi khiêu chiến Cerulean Gym. Đối với vấn đề này ta nghĩ rất dễ dàng lý giải. Mặc dù trong mơ hồ bị cho ăn một thanh thức ăn cho chó, nhưng ta vẫn là rất hiếu kỳ. Busora ngươi là từ nay về sau không còn khiêu chiến Cerulean Gym, vẫn là lần này đạo quán quan hệ hữu nghị không khiêu chiến đâu? Misty không chỉ có là bạn gái của ta, đồng thời cũng là ta lữ hành đồng bạn, là ta đối thủ cạnh tranh. Tin tưởng trước đó nhiều chàng như vậy chiến đấu, thực lực của nàng tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Ta đã cùng với nàng ước định cẩn thận, đạo quán chiến sẽ đặt tại Indigo đại hội khai mạc trước một tuần tiến hành. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm hai ta tại lữ hành bên trong tiến bộ. Trước đó trên mạng Kanto đám, huấn luyện gia nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Xin hỏi đối với vấn đề này Busora ngươi thấy thế nào đâu? Có phải hay không yếu nhất? Cái này không thể tin đồn. Ở phía trước chiến đấu bên trong, đại biểu Cerulean Gym xuất chiến Misty. Thực lực của nàng mọi người rõ như ban ngày. Nếu như vậy thực lực cũng có thể được xưng là yếu nhất đạo quán. Vậy ngươi để gần nhất đóng quán một tuần những cái kia đạo quán làm sao chịu nổi? Ngươi nói đúng không? Nè, hiện tại trên mạng rất nhiều huấn luyện gia nói Misty tiểu thư trong tay cực lớn hóa thạch Pokemon. Kabutop cũng không phải là chính nàng Pokemon, mà là nàng trưởng bối lưu lại Pokemon. Đối với cái này tranh luận, Busora ngươi có ý kiến gì hay không? Cường đại Pokemon đều có sự kiêu ngạo của mình, giống Kabutop dạng này cuồng bảo Pokemon, càng thêm là ngạo khí vô cùng. Nếu như không phải là của mình huấn luyện ra, kia là tuyệt đối sẽ không nghe theo chỉ huy. Phía trước Misty phái ra Kabutop đã chiến đấu qua nhiều chàng như vậy. Lẫn nhau tầm đó ăn ý phối hợp tất cả mọi người thấy rất rõ ràng minh bạch. Kabutop là chính Misty Pokemon điểm ấy không hề nghi ngờ. Mặt khác ta cũng nghĩ hướng trên mạng, phân tán những thứ này tranh cãi huấn luyện ra nói một tiếng. Xin đừng nên bởi vì chính mình thực lực không đủ, thua ở Kabutop thủ hạ liền phía sau phân tán lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm. Người có thể nhỏ yếu, nhưng lòng dạ nhất định phải rộng lớn. Huấn luyện ra có thể không có thực lực cường đại, nhưng là nhất định không thể không có đạo đức. Đã thua không cam tâm, vậy liền xin nhiều luyện một chút lại đến. Cerulean Gym hoan nghênh mọi người đến đây khiêu chiến. Chấm chấm. trả lời một chút các ký giả vấn đề, đồng thời cũng nho nhỏ châm chọc một chút Kanto cái kia mười mấy nhà đạo quán. Bussora lúc này mới cùng Ash, Brock từ trong đám người chen ra ngoài. Bussora chiến đấu kết thúc vẫn là quá sớm. Hiện tại thời gian mới hơn 3 giờ chiều. Yamato cùng Taiko hai tên gia hỏa chiến đấu cũng kết thúc. Không hề nghi ngờ bị hành hạ một thanh. Mặc dù tại Pewter City chờ đợi tiếp cận một tháng thời gian. Thẳng đến hôm qua mới đạt được Pewter City huy chương. Bất quá Taiko, Yamato hai cái trong lòng vẫn có chút nhỏ kiêu ngạo. Dù sao hiện tại Pewter City còn có rất nhiều huấn luyện gia ngưng lại. Khiêu chiến nhiều lần vẫn không có đạt được đạo quán huy chương. Cùng những người này so sánh hai người vẫn là rất tự hào. Bây giờ bị đạo quán huấn luyện gia ngược một thanh. Hai người trong lòng vừa nảy sinh kiêu ngạo tự mãn. Lúc này cũng tan thành mây khói. Bọn hắn thiên phú cũng không có Bussora cao như vậy. Nhưng là truy cầu huấn luyện ra mơ ước con đường. Cũng không phải là thiên phú chênh lệch liền đạt tới không được điểm cuối cùng. Có Bussora hỗ trợ, hai người thời khắc đều đi tại chính xác con đường bên trên. Chỉ cần không ngừng mà đi học tập đi cố gắng tăng lên. Bussora tin tưởng tương lai Pokemon cường giả Chi Lâm sẽ có hai người bọn hắn một chỗ cắm rùi. Điểm ấy Bussora vô cùng khẳng định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.